Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3895, nữ ma đầu, 20. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H nếu không phải chúng ta tới phải kịp thời. Cô nương này đầu lưỡi chẳng phải bị bọn họ cắt, thật là một cái cổ hủ đồ đần. Những người kia đầu lưỡi đều đã bị Nguyễn Thiên Linh dùng kiếm cắt mất. Lại nói cái gì không có ý nghĩa gì. Nhiếp Vân Thịnh an ủi mình. Cái này Đoạt Hồn Tông không phải người tốt lành gì. Cảm thấy cửa này mới tính đi qua. Bất quá vẫn là cùng Nguyễn Thiên Linh nói. Về sau không muốn còn như vậy làm. Giáo huấn bọn họ một trận liền có thể. Cắt người đầu lưỡi loại sự tình này. Hắn là không chịu nhận. Đoạt Hồn Tông người sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau này biết tìm ngươi gây chuyện. Ngươi cẩn thận chút, Nhiếp Vân Thịnh còn nói. Hắn rất kiêng kỵ Đoạt Hồn Tông loại này ưa thích trêu đùa âm mưu thủ đoạn. Vụng trộm âm người môn phái. Chúng ta là khoa cung cùng bọn hắn không đội trời chung. Bất quá là thù mới hận cũ. Cắt mất bọn họ đầu lưỡi là ta. Cũng không phải ngươi, ngươi sợ cái gì, thua thiệt ngươi còn là. Lời nói đến nơi đây, Nguyễn Thiên Linh nhớ tới Nhiếp Vân Thịnh phải ẩn giấu thân phận. Liền không có tiếp tục nói hết, dựa theo cái này trong giang hồ những cái kia tanh hôi người ý nghĩ. Nhiếp Vân Thịnh thân phận bại lộ, biết rõ hắn cùng nàng cái này là khoa cung yêu nữ tại cùng một chỗ. Vẻn vẹn là phun chút ngụm nước, cũng có thể đem cho chết đuối. Trước mắt chuyện này để nàng rất không thích, tâm lý khó chịu, lại nhìn thấy Hứa Tâm Nguyệt đứng tại Nhiếp Vân Thịnh bên cạnh. Trong lòng nàng giận dữ, đi tới đem Hứa Tâm Nguyệt dùng sức gạt mở, Nhiếp Vân Thịnh không có ý định cùng Hứa Tâm Nguyệt nhận nhau. Hứa Tâm Nguyệt muốn tiếp tục tìm Nhiếp Vân Thịnh hạ lạc. Cảm tạ hai người về sau, liền cáo từ rời đi, Nhiếp Vân Thịnh cùng Nguyễn Thiên Linh tiếp tục lên đường. Tại dọc đường một dừng thời điểm, bọn họ không thể không dừng lại ngựa, bọn hắn đường đi bị người cản, cản bọn họ lại chính là một nam một nữ. Liễu Thất Kiếm thanh danh rất lớn, trà trộn giang hồ người, phần lớn là nhận biết hắn, Nhiếp Vân Thịnh cùng Nguyễn Thiên Linh đều nhận ra, ngươi là muốn so kiếm sao? Nguyễn Thiên Linh vô ý thức hỏi, Liễu Thất Kiếm cái này người vô cớ đem bọn hắn ngăn lại. Trừ so kiếm, bọn họ thật tìm không ra bất kỳ lý do gì. Nhiếp Vân Thịnh cũng hỏi, Liễu công tử thật là muốn so kiếm? Không phải, Liễu Thất Kiếm lắc đầu. Liễu Thất Kiếm xác thực nghĩ tới tìm Lạc Hoa cung người so kiếm. Nhưng cái này người không phải là Nguyễn Thiên Linh. Lấy Nguyễn Thiên Linh công phu, không quản sử dụng kiếm pháp gì. Ở trước mặt của hắn đều là trăm ngàn chỗ hở. Cùng nàng so kiếm quả thực chính là lãng phí một cái danh ngạch. Hắn cảm thấy cho rằng, muốn so tìm Lạc Hoa cung đầu lĩnh, Lạc Hoa cung cung chủ so kiếm, làm sao Lạc Hoa cung không chào đón nam nhân, hắn không tốt tự tiện xông tới đi, cung chủ lại không hạ sơn đến, hắn không tìm được cơ hội, đường quả hồi ức kịch bản bên trong, nếu nói Liễu Thất Kiếm cùng Lạc Hoa cung duy nhất gặp nhau. Đoán chừng chính là hẹn nguyên chủ so kiếm. Đáng tiếc nguyên chủ mỗi một lần xuống núi đều là vì khuyên bảo Nguyễn Thiên Linh. Căn bản không muốn để ý tới Liễu Thất Kiếm cái này kiếm si. So kiếm, nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Liễu Thất Kiếm là một cái không ép buộc người tính tình. Người ta không nguyện ý thì thôi. Liễu Thất Kiếm nơi nào sẽ nghĩ đến. Đứng ở bên cạnh hắn người. Chính là Lạc Hoa cung cung chủ chân thân, cái kia không biết Liễu công tử ngăn lại chúng ta là vì cái gì. Lúc bình thường trên giang hồ xưng hô đối phương, có rất ít người sẽ bị gọi là công tử, căn bản là nào đó huynh, nào đó trưởng môn, hoặc là chính là nào đó tiền bối. Có thể được xưng hô công tử thiếu chỉ có thiếu, đều là có danh tiếng. Liễu Thất Kiếm tuổi trẻ. Là so Nhiếp Vân Thịnh lớn một chút, lấy tuổi tác đến xem, nếu không một cái bối phận, đối phương là một cái đỉnh cấp cao thủ, xưng hô Liễu huynh lộ ra không tôn trọng, xưng hô một tiếng tiền bối rất bình thường, lại có chút già, lâu ngày người trên giang hồ, đều xưng hô Liễu Thất Kiếm vì Liễu công tử, cũng có xưng hô Thất Kiếm công tử, cách chương.